Chương 241: Hai đứa con. Lão Dâu Dê cười ha hả. Được, chỉ cần anh nói một câu này, tôi đồng ý. Phải biết rằng các buổi đấu giá của chúng tôi không phải lần một lần hai. Nếu sau này có loại thuộc của anh tham gia vào buổi đấu giá của chúng tôi nghĩ nào. Hợp tác không thành vấn đề. Còn về các loại thuốc mà anh muốn, tôi có thể cung cấp. Dê Bạc không nhẫn nại được, đứng phát dậy. Nếu nói nữa thì buổi đấu giá sẽ kết thúc. Được, anh Bạc quả nhìn nhanh nhạy, tôi đồng ý. Đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, anh có thể vào đây lấy tiền và bàn bạc thêm về kế hợp tác lâu dài. Lão giả Dâu Dê thấy Diệp Mặc không còn kiên nhẫn lập tức nói. Diệp Mặc cười lạnh lùng, còn bàn bạc gì nữa? Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, hắn sẽ biến mất. Hiện tại hắn còn 100 triệu trong cuộc đấu giá chưa lấy ra, nhưng Diệp Mặc không ngốc đến nỗi lấy số tiền đó. Chỉ cần hắn có được Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo trốn ngay lập tức. Và lại lão Dâu Dê vừa nhìn đã biết ngay không phải thứ tốt. Tỷ mốt. Giá của cuộc đấu giá đã lên tới tỷ mốt. Tịch Ô Sơn đột nhiên nói. Mọi người bình tĩnh. Chủ nhân của chú Nhan Đơn có yêu cầu anh ta sẽ tham gia cuộc đấu giá lần này. Bây giờ cuộc đấu giá viên đan dược này trao cho chủ nhân chú Nhan Đơn đích thần chủ chi. Hiện trường yên ắng lần nữa, rất nhanh trở nên ồn ào. Tuy rằng từ trước tới nay vẫn không có quy định như thế. Không ai có dám đắc tội với chủ nhân chú Nhan Đơn. Ai biết hắn còn lấy thêm nhiều loại thuốc nào và lại lỡ đắc tội với người này. Thì người ta không bán cho anh. Anh làm gì được? Diệp Mặc tuy rằng rất muốn Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo, nhưng cũng không dám phô trương, mặc một bộ quần áo màu đen, thậm chí mang cả kính đen, hắn sợ người khác nhận ra, nếu chẳng may nhận ra thì tiêu. Bây giờ còn có một viên chú nhan đơn cuối cùng, sẽ do tôi đích thân chủ trì. Bây giờ giá cả là tỷ mốt, có ai ra giá cao hơn không? Diệp Mặc cố tình cho giọng nói thay đổi, nhưng có người nhìn ra không đúng. Một cô gái mặc áo đen, mặt lạ đen, ngồi ở gian thứ ba lập tức nhíu mày lẩm bẩm nói. Cái tên này sao giống đại hổ thế? Sao có thể thế được? Nếu cô ta tháo chiếc mặt nạ ra thì Diệp Mặc lập tức nhận ra đó chính là đạo cổ tĩnh tức. Tôi ra tỷ ba. Thanh âm vừa thốt, Diệp Mặc lập tức thấy kích động. Hắn đợi chính là người đàn ông họ Hạ. Nếu ông ta ra giá, hắn cũng không đợi người khác lập tức nói. Nếu ông Hạ ra giá, tôi có một đề nghị. Nếu ông Hạ chịu lấy cây liễu thanh la của mình ra thì chú nhan đơn lập tức là của ông. Thật ra tôi đích thần đứng ra chủ trì cuộc đấu giá này là vì rất thích cây liễu thanh la của ông. Diệp Mặc không hề giấu giếm mà nói thẳng. Nếu hắn không nói thì người khác cũng đoán ra, chỉ bảo cứ nói ra cho rồi. Nhưng hắn vừa nói ra lời này, lập tức hiện trường trở lên ồn ào, bởi lời Diệp Mặc đã tuyệt đường mua chú nhan đơn của mọi người. Diệp Mặc không hề lo lắng, lập tức hỏi. Xin mọi người yên lặng. Nếu như ai làm ồn thì môn phái chúng tôi liệt vào danh sách đen, sau này không được mua chú nhan đơn nữa. Đương nhiên sẽ còn loại thuốc khác. Cái gì còn nữa? Có người lập tức hỏi. Đương nhiên môn phái chúng tôi là môn phái lớn. Nếu đã có chú nhan đơn chắc chắn không phải chỉ hai viên. Hai viên này chỉ là dùng để bán thử nghiệm. Diệp Mặc dõng dạc nói. Chú nhan đơn có phải công dụng chú nhan hay không? Không ai biết. Nhưng chú nhan đơn tuyệt đối có thể khiến cho dung nhan xinh đẹp. Làn da căng mịn, dựa vào điểm này viên thuốc rất có giá trị rồi. Lần sau là khi nào có người bất đắc sĩ, thậm chí phải thốt ra. Diệp Mặc nói chậm. Đợi đợt thuốc sau của chúng tôi tung ra nhất định có thiệp mời. Mời quý vị tới đây. Người đàn ông họ Hạ có chút do dự. Nếu như không có câu sau, không chừng ông ta đã đồng ý. Nhưng sau này nếu đợi chú nhan đàn lên cấp thì cuộc trao đổi này không phải là thiệt thòi cho ông sao? Bởi vì lời của Diệp Mặc cuộc đấu giá tạm lắng, không ai muốn đắc tội với người nắm giữ chú nhan đơn. Nếu chẳng may đắc tội với người ta bị liệt vào danh sách đen thì thiệt thòi lớn. Huống hồ viên chú nhan đơn này cũng lắm chỉ bán được cho một người. Chuyện quan trọng nhất, chú nhan đơn này không chỉ một viên. Trầm mặc ít lâu, người đàn ông họ Hạ mới nói. Muốn đổi cũng được, nhưng tôi muốn hai đóa trên cây liễu thanh na. Nếu không được thì tôi chỉ có cách tự cự tuyệt. Hiện trường lập tức nhốn nháo. Cái quan trọng nhất là liễu thanh la chính là bà đóa hoa, mà giờ người lấy mất hai đóa, vậy còn giá trị gì? Diệp Mặc hơi kích động. Đối với hắn thì Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo quý trọng nhất là hoa không sai. Nhưng Thanh Hoa Thanh Diệp Thảo vào tay hắn thì có thể lỡ tiếp bà đóa nữa. Huống hồ dù không lỡ hoa thì thân và lá có thể luyện đơn cũng khá tốt. Được, Diệp Mặc ức chế sự kích động, lập tức đồng ý điều kiện đó. Cộp, hiện trường phát ra một tiếng. Diệp Mặc rất nhanh trao đổi sau với người đàn ông họ Hạ, sau đó lập tức rời khỏi. Xin anh Mặc ngồi chờ một chút, đợi sau khi chúng tôi giao nhận với khách hàng xong sẽ bàn với anh chuyện hợp tác sau này. Tuy lã Dâu Dê rất khách sáo với Diệp Mặc, nhưng nét tinh anh trong mắt y không khỏi thật qua thần thức của Diệp Mặc. Cái tên này rất hứng thú với loại thuốc của mình. Xem ra y không chỉ đơn thuần là muốn hợp tác mà chính muốn luốt trưởng mình, không trưởng tới xương không còn. Quả nhiên khi đứng trước lợi ích thì bất cứ người nào cũng có thể bán rẻ. nhưng hắn tin là từ đầu chí cuối hắn không gỡ mặt nạ ra, cho nên lão Dâu Dê không thể nhận ra. Thấy Diệp Mặc lập tức đồng ý, lão Dâu Dê lập tức đi ra ngoài. Diệp Mặc không do dự đem thanh hỏa thanh diệp thảo cất trong nhẫn lưu trữ, sau đó dùng thuật ẩn thân bám theo ra ngoài. Lão Dâu Dê đi ra ngoài cửa đóng cửa, sau đó bấm khóa, mới là đưa tay ra hiệu cho hai tên gác cửa. Rất hiển nhiên là đang khóa trái Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc ra khỏi khu đấu giá thì đã có rất nhiều người lần lượt rời khỏi. Diệp Mặc biết rằng nếu hắn hiện thân, ít nhất có hai người chú ý hắn, một là Độc Lang, người nữa là Trương Chi Hối. Diệp Mặc lột cái mặt nạ đen, không cần tiếp tục ẩn thân, ra khỏi cửa lớn Tê Sương Tự. Hắn đang ở rất nhiều cao thủ, tuy không dám dùng chân khí nhưng dùng những bước đi bộ cũng không có gì phải sợ. Cái khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ chính là sau khi ra khỏi Tê Sương Tự thì không thấy hai kẻ cản đường Độc Lang Trương Chi Hối, cuối cùng không thấy tung tích của hai kẻ đó. Tuy cảm thấy lạ nhưng Diệp Mặc không để ý, hắn lập tức lấp vào một bên. Hắn muốn đợi kẻ đến đấu giá ra về hết, sau đó mình mới đi, bởi vì thuật ẩn thân của hắn không thể kéo dài lâu. Nếu như trên đường đi ai thấy được hắn, chỉ còn con đường chết. Hơn nữa, khi đối diện với nhiều cao thủ, thậm chí có cao thủ địa cấp đỉnh cấp, Diệp Mặc không dám chắc thuật ẩn thân mình có thể lừa bọn họ. Sư phụ, khi Tự Nhiên và sư phụ bước ra, nét mặt sợ hãi vẫn còn. Cô ta chấn động bởi vì việc Diệp Mặc lấy chú Nha Nan ra. Có thể nói, cái loại bán ẩn môn như bọn họ có thể tham gia đấu giá hội đã là rất hay. Không ngờ Diệp Mặc nghịch thiên tới mức người như vậy lại muốn tìm hắn để báo thù. Lữ đạo sĩ bên cạnh Tử Như lập tức nói, về nhà hãy nói. Tử Như chưa kịp trả lời, một cái cô gái áo đen mặt lạ chặn đường đi của sư phụ cô. Hai vị đạo hữu, xin mời. Tử Như giật mình nhưng cái cô đạo sĩ thanh tú chắp tay không nhanh không vội nói, vị đạo hữu xin mời. Cô gái áo đen cười ha ha, tôi muốn nhờ hai người đi thăm dò một người. Chính là người thanh niên đeo cái khăn đi vào hậu trường đấu giá, hai người hẳn quen biết đúng không? Sắc mặt Tử Như trắng bệch, nghĩ không ra sao người phụ nữ lại biết cô quen Diệp Mặc. Sắc mặt đạo cô thanh tú trắng bệch, cô vốn không muốn dính vào Diệp Mặc nhưng lại không ngờ có người tới hỏi cô ta đây là ai. Khi cô ta Tử Như lần đầu tiên nói ra đối với người lại có ấn tượng, cô biết rằng ngày người này rất có thể là Diệp Mặc đơn thường độc mã diệt thiên long đầu. Người có vô người như vậy cô vốn là không muốn dính vào, xem ra các người biết vậy xin hãy nói. Cô gái áo đen này nói không nhanh không chậm, túy một cước đá vào khối đá lớn bên cạnh thành mấy mảnh. Sắc mặt của cô đạo thành tú càng có coi, có thể dẫm nát tảng đá. Việc tu luyện ít nhất cũng là hơn huyền cấp của mình. Người tu luyện lúc đầu trong mắt người này có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi ở Tê Sương Tự nghe cô gái này mới biết đó là ai. Tôi nghĩ tôi không nghe nhầm chứ. Giọng nói của cô gái áo đen trở nên lạnh lùng. Sắc mặt cô đạo thành tú lúc này bình thường trở lại, nhìn Tự Như thở dài. Tôi có thể nói cho tiền bối nghe, nhưng chúng tôi chỉ là đoán. Nếu tôi nói cho tiền bối nghe, xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Yên tâm đi, tôi không nói ra. Nói nhanh đi. Cô gái áo đen dường như không nhẫn lại, Tự Như nói đi. Đạo cô thành tú bất đắc dĩ nói với đệ tử. Tự Như biết là do mình nhiều lời gây họa đành nói. Hắn là Diệp Mặc. Diệp Mặc. Cô gái áo đen rõ ràng không biết Diệp Mặc là ai. Như đã nói rồi, Tự Như không băn khoăn mà giải thích. Là người Diệp gia ở Yến Kinh, cha hắn là Diệp Vấn Thiên, cháu của Diệp Bắc Quỳnh, thiên long đầu của Lam Thành chính là hắn giết. Con trai của Diệp Vấn Thiên là con cháu gia tộc gió lợi hại như vậy, chẳng lẽ nói hắn là vào ẩn môn sao? Cô gái áo đen nhíu mày, ánh mắt nhìn Tự Như có chút lạnh lùng. Đạo cô thành tú vội vàng, không phải, Tự Như bị thua trong tay hắn. Tôi điều tra qua Diệp Mặc, hắn không phải là người con ruột của Vấn Thiên, mà là đứa con của Diệp Vấn Thiên 20 năm trước ở chùa Lạc Hồng nhặt về. Cô gái áo đen ngơ ngác chốc lát, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, 20 năm trước ở chùa Lạc Hồng cũng có đứa bé được Diệp Vấn Thiên nhặt được sao? Trời cũng giúp tôi, sư tỷ ơi sư tỷ, không ngờ hai đứa con của chị đều bị tôi tìm ra. Ha ha, tôi còn nói cô còn có đứa tạp chủng nào đi đâu mất, không ngờ đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu. Chương 242 Phục kích. Cô tên gì? Cô gái áo đen đột nhiên ngừng cười lạnh, nhìn đạo cô thanh tú và đệ tử. Hậu bối Huệ Yên, đây là đệ tử Tử Như của tôi. Trong mắt đạo cô thanh tú lộ ra đạo cô biết người phụ nữ này không tha cho thầy cô. Cô gái áo đen đột nhiên lấy ra một cái phất trần lạnh lùng cười. Nếu đã như vậy các người yên tâm, đi đi, tôi sẽ nhớ các người. À Di Đà Phật. Cô gái áo đen chưa dứt lời, một tiếng lạy Phật mà ngay bên cạnh tai cô. Sắc mặt cô gái áo đen thay đổi hừ một tiếng. Nếu lão hòa thượng ra mặt, tôi tha cho các người. Nếu việc này có ai biết được, các người sẽ biết tay. Dứt lời, cô gái áo đen xoay người rời đi. Nhìn cô gái áo đen xoay người đi, đạo cô thanh tú khom lưng đối với xuống nói tiếng cảm tạ, sau đó lôi đệ tử của cô rời khỏi đám hỗn loạn. Tề Sương Tự, căn nhà Diệp Mặc mới rời khỏi đây, bây giờ lại có 5 người ngồi đó. Lão Dâu Dê, Tịch Ô Sơn bỗng nổi giận, trừ ra còn có một người phụ nữ khi Diệp Mặc đấu giá gặp, còn có mấy người đàn ông cỡ tuổi Tịch Ô Sơn ngồi phía sau đám người mặc áo xám không đoán được tuổi và giới tính. Ngô Sư Huynh, chẳng lẽ cứ như vậy để hắn đi sao? Tịch Ô Sơn nói với người bằng tuổi anh ta. Người đàn ông này mỉm cười, đi, hắn đi đâu? Tuy tôi không biết hắn làm sao ra khỏi căn phòng, nhưng nghĩ ra được là dùng thuật che mắt trăng. Hoàng Vấn tuy không tu luyện qua cổ võ, bị hắn lừa cũng là bình thường, nhưng nếu như vậy muốn đi, hắn là quá khinh thường vũ hội chúng ta. Mặt lão Dầu Dề hơi áy náy, cho dù Diệp Mặc đi anh ta không biết, nghe vậy cũng hỏi, ý của anh Ngô là? Ngô Sư Huynh lại điểm đạn nói, độc lang ở đường nhỏ vách núi đợi hắn, chúng ta đợi hắn bị giáo huấn xong mới ra tay, đến lúc đó hắn không thể không nghe lời chúng ta. Cô gái nãy giờ không nói gì nhíu mày. Ngô Sư Huynh, tuy cách của anh không tệ, nhưng tên mặc ảnh này lại giết chết Trịnh Tắc Thành, còn anh em Cổ Thị cũng bị hắn giết, người này không đơn giản. Tịch Ô Sơn tiếp lời, Phương Đương Tử không cần lo lắng, trận đánh nhau của mặc ảnh tôi đều xem, thực lực anh ta chỉ là đỉnh cấp của huyền cấp, mà độc lang là địa cấp, chênh lệch quá. Ngô Sư Huynh gật đầu, Ô Sơn nói không sai, anh ta không phải là đối thủ của độc lang. Cho dù anh ta giết được độc lang, phía sau còn Trương Chi Hối, chúng ta chỉ cần đợi làm người tốt là được, không sợ hắn thoát. Nếu như vậy tại sao không trực tiếp bắt anh ta bớt phiền toái? Phương Đương Tử vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Ngô Sư Huynh lắc đầu, không phải tôi không muốn làm vậy. Một là vì cứu mạng anh ta càng trân trọng hợp tác. Còn là lão hòa thượng ngộ đạo đã tới, chẳng may chúng ta làm quá, lão hòa thượng nhất định nhúng tay vào. A-di-đà Phật, một cái tiếng lạy Phật làm gián đoạn cuộc trao đổi mấy người đang ngồi. Trừ người ngồi phía sau, bốn người còn lại kinh ngạc. Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Mặc trốn ở bên phòng trường lên đi ra, cũng đứng ra. Nếu mà người Tây Sương Tự biết hắn rời khỏi một cách lặng lẽ như thế, không biết nghĩ thế nào. Nhưng mà chỉ cần nói là cái thuật ẩn thân này của hắn thôi cũng là đủ để Tây Sương Tự lo ngại rồi. Diệp Mặc bước vào đường nhỏ vách đá cũng không ẩn thân, vì với cảnh giới của hắn bây giờ, thuật ẩn thân chỉ cần chân nguyên chút lung lay hoặc khí chất không đủ sẽ bị phát hiện. Diệp Mặc đến lửa đường thì ngưng lại, thần thức hắn thấy độc lang ở cách đó không xa. Tên này cũng thật sai, không ngờ đón đầu chỗ này, giống như mạnh tướng khí không thể ai địch nổi. Diệp Mặc muốn quay lại cũng không được. Mù mồ Tề Sương Tự đối với hắn so với độc lang là nham hiểm hơn. Mày thật biết trốn, nhưng cho dù là vậy cũng không trốn được tao. Sao lột hết tất cả đồ đạc của mày, hôm nay ông tha cho mày. Độc lang đứng trên đường nhỏ vách đá tỏ vẻ hung hăng. Diệp Mặc cười lạnh, độc lang chặn nơi này nhất định có rất nhiều người biết, nhưng Diệp Mặc chắc chắn ở đây không ai nhìn trộm, bởi vì muốn nhìn trộm ở nơi này không quá, quả là không dễ. Đường ở đây xây trong vách đá, còn bên ngoài là vực sâu vạn trượng. Nếu đã như vậy, Diệp Mặc cũng không có gì để băn khoăn. Sức mạnh độc lang không kém Biên Pha là mấy, hoặc là lợi hại hơn một ít, nhưng so với mình lúc ban đầu lợi hại hơn rất nhiều, thậm chí còn thăng một cấp. Tuy hắn biết địa cấp và huyền cấp căn bản chênh lệch, nhưng không phải sợ cái tên độc lang này. Mày rất muốn lấy hả? Diệp Mặc bước lên trước vài bước, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ ái lạc. Độc lang nhìn chằm chằm Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc còn cách anh khoảng 3-4 mét, nếu dám đến gần một bước anh ta lập tức ra tay, đến lúc đó chỉ cần khống chế không thể để xác rơi xuống vách núi là được. Hơn nữa trên tay người này không hề có vũ khí, xem ra không phải mạnh, không cần lo lắng. Đừng có nhiều lời với tao, còn không giao đồ đạc ra thì tao sẽ ra tay. Khóe miệng độc lang lờ lụ cười lạnh, nói xong từ từ giờ nắm đấm lên. Đối phó với loại người như Diệp Mặc anh không cần dùng đến đao. Vậy mày chết đi. Trên tay Diệp Mặc đột nhiên vung ra thanh trường đao, nhắm vào đầu độc lang chém vào. Cây đao mang theo khí lạnh vừa mới bổ văng ra mấy mét, bay đến đỉnh đầu độc lang. Độc lang kinh hãi không kịp nghĩ cây đao của Diệp Mặc từ đâu có, nghĩ không nhiều mà nhảy về đường nhỏ vách đá, đồng thời tung một quyền. Không thể không nói, trong mắt độc lang khá lợi hại. Thịch một tiếng, trường đao của Diệp Mặc và nắm đấm độc lang đụng nhau. Diệp Mặc lùi vài bước, lòng một cái trận cuồng cuộn, âm thầm khâm phục tài phản ứng và thị lực của độc lang. Dưới một quyền gấp gáp của độc lang mình cũng bị thất thế, nghĩ nếu như đánh ở đất bằng không phải đánh nén, mình không hề có ưu thế. Mà bất thình lình kích một đao, chỉ là một vết xước dài trên ngực độc lang, không hề bị thương nghiêm trọng gì. Nếu nói là ưu thế duy nhất ép độc lang vào đường nhỏ vách đá, Lúc này Độc Lang ở trên người không xoay người được một cái, lần về chỗ con đường nhỏ. Mục đích chủ yếu Diệp Mặc là muốn ép Độc Lang rời khỏi con đường này. Một khi lần nữa cho anh ta đứng vững chắc, hắn sẽ phí công phí sức, nói không chừng là muốn nhảy xuống núi để khó chạy khỏi đây. Nếu đã đạt được, hắn cũng không để Độc Lang quay trở lại. Bây giờ Diệp Mặc mới biết được rằng mình và địa cấp chênh lệch quả hơi lớn, không thăng cấp tới luyện khí tầng 4 vốn không có cách đó. Đồ tạp chủng, mày là tự tìm chết. Độc Lang giận tới khó cản, bị một cái con kiến túy ám sát. Sau khi xoay người, anh ta lần nữa bước lên đường nhỏ vách đá. Diệp Mặc hoàn toàn không nương tay, mấy chục nhát đao hướng ngay Độc Lang mà chém, giống như Độc Lang là để choán giết. Chiêu này của Diệp Mặc đối phó qua với biên pha, cảm giác dùng về để đối phó với kẻ tu luyện cổ võ cao hơn hắn cũng không tồi. Độc Lang lại một lần nữa muốn đi vào con đường ven vách núi, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh đột ngột. Lúc này hắn bị Diệp Mặc đột nhiên mấy phát đào qua đây là khiến cho y kinh sợ không ít. Y lập tức biết cơn lạnh này không bình thường, nếu không dám đỡ lại lách người né tránh lần nữa. Liên tục quay người hai cái ngoài vách núi, nội khí Độc Lang đã xài hết. Cho dù Độc Lang thì rơi xuống vực sâu độ cao như vậy chết là cái chắc, y thật không nghĩ mình nhất thời vô ý đến vậy, không ngờ bị một cái tên mà mình coi thường ép vào đường cùng. Nếu như trên đất băng thì mình há sợ gì một cái tên tép dìu độ chừng 20. Kế sách Diệp Mặc thành công, nghĩ cũng không nghĩ xông lại bổ thêm một đao. Độc Lang lúc này rút ra một thanh liễu diệp đao liều mạng cùng Diệp Mặc. Keng, lửa bắn tung tóe, Độc Lang bị chém văng xa mấy mét, lép vào vách núi không dám động đậy nữa. Diệp Mặc thầm than vì sao nội lực của địa cấp hùng hậu như thế. Lúc lấy hắn ở trên đất mà Độc Lang quay người thì không khí liên tục vài cái, sau cùng thì hắn bị chém một đao mà không bị chém xuống vực. Mạng tên này đúng là lớn. Hiện tại Độc Lang âm thầm hối hận, y đang ở tình trạng tồi tệ, thậm chí đến nước bị đánh đập. Không ngờ cái tên này khó nuốt như thế. Từ ám khí vô hình lúc lấy của hắn là cái gì, còn cái đao dài đột nhiên lấy từ đâu ra, hình dáng cái đao lại hình như là biên pha đã dùng. Chẳng lẽ biên pha là hắn giết? Nghĩ tới đây Độc Lang không còn bình tĩnh được. Người này đến biên pha còn giết được, nếu như chuyện này là thật thì hắn có thể giết mình, nhưng chuyện hắn giết biên pha nếu như để mình biết, hắn để cho mình sống không? Độc Lang lần đầu tiên vã mồ hôi trước một kẻ mà y đã coi thường. Nhìn Độc Lang như con rơi đang bám treo dây leo ở vách vực, Diệp Mặc cười lạnh lùng nhưng đã thu cây đao lại. Tuy đó là một cử động vô tình của Diệp Mặc, đối với Độc Lang lại là kinh hãi vô cùng. Lúc nãy Diệp Mặc rút đao ra, y không thấy, liền nghĩ Diệp Mặc muốn giấu ở đâu, nhưng giờ nhìn Diệp Mặc cất lại thì y cũng không biết nó ở đâu. Độc Lang cũng là kẻ từng đương đầu với sự sống chết vô số lần, tuy rằng mới đầu đã coi thường Diệp Mặc, địa điểm mai phục không đúng, nhưng bây giờ là hoàn toàn tỉnh ngộ, biết được cảnh ngộ hiện giờ. Anh bạn, chuyện lúc nãy Độc Lang tôi là không đúng, tôi nguyện giao lục toàn bộ thứ trên người, và lại còn là thề độc không tiết lộ chuyện hôm nay cũng không gây khó cho anh nữa. Độc Lang lập tức lắm bắt tình huống nhanh, lập tức xin tha mạng. Diệp Mặc từ chối cười lạnh, tôi thấy anh quá ngây thơ, nếu ông anh đã ra tay thì không có thói quen thả mạng bảo sợ. Chương 243. Làm sao có thể? Độc Lang bỗng cười một cách lạnh lùng. Vậy thì sao, bây giờ mày muốn làm gì tao? Nói thì nói thế nhưng lòng Độc Lang lại ước gì Diệp Mặc đi tìm thứ gì đó đến đập y. Một khi Diệp Mặc rời đi, y lập tức có thể đi lên, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có lẽ không đơn giản vậy. Diệp Mặc cười ha, tao có trăm cách giết mày, đừng nói tao đào tảng đá ở đây đập mày có thể đập chết mày, nhưng thiếu gia tao không thèm làm vậy. Nghe Diệp Mặc nói cách muốn đào tảng đá đập y, mặt Độc Lang biến sắc, nhưng sau đó Diệp Mặc nói như không thèm làm vậy, y thở phào nhẹ nhõm, gương mặt biến sắc, đang nghĩ nhảy xuống vách núi chạy trốn thì không thì làm thế nào, bởi vì tao muốn tự tay giết mày. Diệp Mặc nói xong liền nhảy xuống vách núi. Độc Lang kinh ngạc bỗng tỏ vui mừng, lúc Diệp Mặc cũng nhảy xuống thì cả hai bên đều ở trên vách đá, y căn bản không sợ Diệp Mặc. Đang đúng lúc ý nghĩ cách đánh bại Diệp Mặc thì có ba bốn đường gió lạnh quét tới y tránh tránh không được, nếu như có chỗ đứng đất bằng y còn có thể trốn, nhưng lúc này trên vách đá trơn, y chỉ có thể tránh hai đường đánh vào đầu, ngực không tránh được. Lòng Độc Lang lập tức lẩy sự ý nghĩ, chịu ám khí của mày thì tao cũng lôi mày xuống. Độc Lang bỗng cảm thấy lạnh sau lưng, y nhìn theo bản năng nhưng nhận thức của y lại bắt đầu hồ đồ, dần tan biến. Sao có thể? Nhận thức vừa tiêu tan, lửa người của Độc Lang hoàn toàn rơi xuống vách núi. Lúc đó Diệp Mặc giơ tay bắt lấy liễu diệp đao của Độc Lang, rồi dùng ngự phong thuật bay trở về con đường nhỏ trên vách đá. Phía dưới là hoàn toàn không thấy Độc Lang. Ngắm nghía liễu diệp đao trên tay một lát, Diệp Mặc thấy thanh đao này rất tốt. Nếu không thể rèn thanh đao tốt hơn thì đưa thanh đao này cho Hứa Bình cũng được. Liễu diệp đao này là do hắn giết Độc Lang mà có, không cần phải giấu. Dù sao Độc Lang đợi hắn ở chỗ này, rất nhiều người biết. Một khi phần thần trên của Độc Lang đã mất, thì mọi người chắc chắn biết là do hắn giết. Hơn nữa, Diệp Mặc thoáng nghe rằng gã độc lang này ở đấu xã hội là một cái kẻ đi về một mình, không phải là đệ tử của môn phái nào, nên hắn không cần lo lắng. Diệp Mặc đèo liễu diệp đao sau lưng, mới men theo con đường nhỏ dọc vách núi. Hắn rất cẩn thận, đồng thời thần thức chú ý độ cao. Hắn giết chết một độc lang, nếu không nhìn lầm thì gã Trường Trì Hối cũng không tha choán. Dù sao phần lớn người đấu xã hội đều biết Liễu Thanh là trong tay hắn. Diệp Mặc nghĩ không sai khi hắn đi ra con đường nhỏ ở vách núi, đến phía trước cầu xích sắt thì thấy Thương Trì Hối. Hơn nữa, không chỉ mình Trường Trì Hối mà rất nhiều người đang vây xung quanh. Xem ra những người này không phải muốn xem náo nhiệt mà muốn đục nước béo cò. Trường Trì Hối đeo một thanh kiếm cổ, đầu tóc bạc phơ. Diệp Mặc nhìn thấy thứ trên người y lợi hại hơn độc lang nhiều, có thể thấy con người này khó đối phó hơn độc lang. Trường Trì Hối sững sờ nhìn Diệp Mặc, nhưng nhìn thấy liễu diệp đào Diệp Mặc đeo y lập tức phản ứng. Tôi tưởng rằng người tới chính là độc lang, không ngờ anh lại có thể giết độc lang. Xem ra tôi nhìn lầm người. Anh giết độc lang thì tôi cũng không làm khó cho anh. Rào Liễu Thanh Lang ra là ra rồi đi đi. Ấy, Liễu Thanh Lang của anh để đâu rồi? Lúc này Trương Chí Hối đột nhiên phát hiện trên người Diệp Mặc không có thứ gì khác ngoài thanh đao liễu diệp đào. Diệp Mặc nhìn lướt qua người xung quanh, lạnh lùng nhìn Trương Chí Hối thản nhiên nói: Ông là Trương Chí Hối? Sắc mặt Trương Chí Hối trầm xuống. To gan, tiền bối Trương Chí Hối mày cũng có thể gọi tên. Y cho rằng bản thân mình tu bị trên Diệp Mặc ở môn vai vế rất coi trọng, ít nhất thằng tiểu bối này cũng phải kính trọng gọi mình một tiếng tiền bối. Y không cướp đồ của Diệp Mặc để cho hắn chủ động giao nộp không có nghĩa là y có thể dễ dàng tha thứ cho sự vô lễ của Diệp Mặc. Đổ mặt dạy khốn kiếp, như mày đúng là đồ điên, muốn cấp đồ của tao còn giả bộ bị ép tức giận. Thằng già này từng ấy tuổi rồi, muốn cấp đồ của tao giả vờ làm ngụy quân tử, thật là ghê tởm. Trường Chí Hối bị Diệp Mặc mắng cho sắc mặt đen như đáy lồi. Y có tu bị cao tới trung kỳ địa cấp, bất cứ lúc nào cũng thể bước vào hậu kỳ, cho dù là lão già hạ tranh với cả Liễu Thanh La với y cũng chỉ có thể dám lấy tiền ngăn y, chứ thực sự không dám cãi nhau trở mặt với y. Gã thanh niên trẻ tuổi trước mặt đúng là ăn tim gấu gan báo, lại ra mắng Trương Chí Hối như thế. Những lời mắng chửi này y chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với y. Phải biết rằng mặc dù ít khi ra ngoài, nhưng sau khi ra ngoài mà thấy ai dám không gọi y một tiếng tiền bối Trương Chí Hối. Nếu không vài lần này muốn vượt trung kỳ cấp, y cũng là lười cướp Liễu Thanh La của một tên tiểu bối. Sắc mặt tức tới tối sầm, Trương Chí Hối rút kiếm ra, thậm chí không hề lay kiếm mà thanh kiếm tự biến ra vô số đường kiếm huy nào. Phù một tiếng, thanh kiếm cuồng bạo hướng Diệp Mặc. Y đã ra tay rồi, lòng Diệp Mặc trầm xuống. Nếu như ở chỗ bằng phẳng, Diệp Mặc có thể đánh nhau với độc lang, nhưng đối mặt với lão già này, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội. Lão già này lợi hại hơn độc lang nhiều, hơn nữa vừa ra tay là ngăn luôn được lui. Diệp Mặc muốn tránh là tránh không được. Liễu Diệp đao trong tay cùng lúc múa những đường đào huyền ảo, cố gắng chống chọi thanh kiếm giữa vô số ánh quang. Diệp Mặc nghĩ nhiều cách, chỉ có một cách là đánh bại lão này. Nếu hắn ném ra hơn 10 quả cầu lửa trên người, có thể làm Trường Chí Hối bị trọng thương, cuối cùng giết lão không chừng. Nhưng hắn không muốn làm vậy. Một khi làm như vậy, lá bài chưa lật quán bị lộ hết. Mà ở trên đây, rất nhiều người xem ra như vậy có thể nhìn ra lá bài tẩy quán. Lá bài tẩy quán bị nhiều người như thế xem, đây không phải kết quả Diệp Mặc muốn. Quan trọng nhất, dù có thể giết Trường Chí Hối, nhất định mình cũng bị trọng thương. Mà nhiều người như thế này, lại không một tên nào dễ đối phó. Hắn không có cách nào chạy thoát. Keng keng, sau khi một loạt đao kiếm xông liên tiếp, Diệp Mặc lùi mấy bước, liễu diệp đao trong tay bị mẻ. Quần áo trên người bị thanh kiếm của Trương Chí Hối làm cho chẳng khác phải rách. Hơn nữa, hai vết thương trước ngực tứa máu. Đồ tiểu bối ngu ngốc, trình độ huyền cấp thấp như bạc vậy mà cũng dám phô trương. Trương Chí Hối luôn thích thể hiện. Lúc này trước mặt Diệp Mặc chế giễu y là động cơ giết người. Vốn dĩ nào chỉ muốn phế bỏ toàn bộ công lực Diệp Mặc, nhưng giờ y không giết người không được. Diệp Mặc tiếp một chiều của Trương Chí Hối, nên biết hắn chỉ có thể chọn cách thoát thân. Hơn nữa chạy về phía sau tuyệt là không thực tế, bởi thần thức Diệp Mặc quét thấy con đường nhỏ phía sau có hai người tới. Hai người này đến từ hội đấu giá, bây giờ tìm đến 100% là tìm hắn gây phiền phức. Nhìn ánh mắt tỏ vẻ khinh thường và lạnh như băng của Trương Chí Hối, Diệp Mặc biết hôm nay ngoài việc nhảy xuống núi hắn không còn cách. Mà nhảy xuống là nhất định phải có chỗ đặt chân. Nếu vách núi trơn độc, nhiều chỗ độc lang rơi xuống, vừa nãy dù hắn có dùng ngự phong thuật cũng bị ngã chết. Hai người đằng sau càng lúc càng đến gần. Diệp Mặc không biết có phải Trường Chí Hối cố ý bức hắn lui về phía sau, rơi vào hai người đằng sau hay không, nhưng hắn đã liệt Trường Chí Hối vào danh sách phải giết. Lão già này đợi sau khi hắn luyện lên cao, ra ngoài là giết y đầu tiên. Diệp Mặc muốn hỏi lão già này có ở phái nào, nhưng hắn không dám hỏi. Một khi hắn hỏi, nói không chừng những người khác biết có thể hắn trốn. Bước sau hắn nhất định là không một kẽ hở, bởi vì hắn thấy một cái chỗ nhỏ nhô ra ở vách núi 100m. Sau khi hạ xuống vách núi, hắn nhất định nhảy sang một chỗ nhô khác xuống chút nữa. Lão giả, tiếp tôi một đao. Diệp Mặc nhảy vút về Trương Chí Hối, đồng thời giơ liễu diệp đao trong tay bổ lên đỉnh đầu Trương Chí Hối. Muốn chết à? Trương Chí Hối nhìn Diệp Mặc để lộ sơ hở, lòng cười nhạt. Thế này là muốn chết đến muốn xỉu rồi, cả chiêu thức cũng dám sử dụng trước mặt y. Thanh kiếm trong tay Trương Chí Hối chỉ một đường đánh bay liễu diệp đao của Diệp Mặc, sau đó thu kiếm lại. Y vô cùng tức giận Diệp Mặc, muốn giết Diệp Mặc ngay lập tức. Tất cả người xung quanh đều biết kết cục tiếp theo của Diệp Mặc, thậm chí có người không dám nhìn, bởi chiêu này của Diệp Mặc đã bị Trương Chí Hối ngăn lại, hắn nhất định là ngã xuống. Vừa lúc bị đường kiếm kế tiếp của Trương Chí Hối chém làm đôi, giống như đưa kiếm cho Trương Chí Hối chém vậy. Cho dù là Diệp Mặc muốn nhảy xuống vách núi cũng không thể, không một ai có thể thoát được kiếm của Trương Chí Hối trong tình huống này. Người này thật tội nghiệp, tự mình muốn lưng bị chém làm đôi. Đạo cô tiểu vũ của Liên Hằng Tĩnh Trai dường như không dám nhìn quay đầu phía sau. Một đạo cô khác của Liên Hằng Tĩnh Trai đỡ lấy đạo cô nhỏ tuổi hơn mà nói: sư phụ đã nói khi ra ngoài không được cho rằng mình là người ẩn môn mà coi thường người khác. Người thanh niên kia chính là vết xe đổ, sở dĩ hắn ra lông lỗi này do hắn quá huynh hoàng. Đúng là hời cho anh, không ngờ anh rất biết ẩn nấp, ngay cả tôi cũng nhận không ra đại hổ là anh. Người phụ nữ mặc áo đen nhìn thân thể Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu: Trương tiền bối xin dừng tay. Lúc này hai người phía sau nhanh tới, vừa thấy cảnh tượng liễu diệp đào của Diệp Mặc chặn lại sắp bị chém ngang, nhưng kiếm Trương Chí Hối đã quét ngang, dĩ nhiên là hai người lại tới hơi muộn một chút, cũng bởi vì việc khác nên đến muộn. Chỉ có điều khiến mọi người không tính tới là Diệp Mặc không hề có ý gục dưới thanh kiếm của Trương Chí Hối, hắn dường như bị thanh kiếm chém rơi xuống vách núi. Sao có thể? Trương Chí Hối hồ đồ rồi, trong tình huống này không thể nào rơi xuống vách núi được, chẳng lẽ nội khí của mình đánh bén? Điều này không có khả năng. Sao có thể? Tất cả mọi người ở sáu phía là hồ đồ, bọn họ không ngờ Diệp Mặc lại có thể rơi xuống vách núi. Phương hướng chịu lực là không thể, ngay cả cao thủ kỳ cuối địa cấp cũng không cách nào vận dụng toàn lực trong tình huống này. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Chương 244, tĩnh tức. Trương Chí Hối thu kiếm lại, lạnh lùng nhìn xuống vách sâu không thể đáy. Vừa nãy Diệp Mặc rơi xuống như sao băng, không thể sống được. Anh Trương, đây là thế nào? Người đến từ đâu xã hội là Tịch Ô Sơn y cũng hồ đồ rồi. Trương Chí Hối gật đầu, chậm rãi nói: vừa nãy kiếm của tôi dùng lực hơi mạnh, không ngờ tên tiểu tử này không chịu được, lại bị tôi đánh bay xuống. Mặc dù mọi người xung quanh còn nghi ngờ, nhưng việc giải thích của Trương Chí Hối cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Ôi đáng tiếc, đã như vậy thì tạm biệt các anh em, chúng tôi phải thu hồi cầu xích sắt rồi. Mặt của Tịch Ô Sơn lóe tia sáng, chắp tay từ biệt mọi người, sắc mặt Trương Chí Hối trở nên u ám. Tuy không muốn đi thế này, nhưng mà bên khu bán đấu giá người ta nói rồi, hơn nữa đây là địa bàn người ta, y không có cớ ở lại. Y biết có lẽ sau khi y đi, người ta sẽ xuống vách núi tìm cả thanh niên bị y đánh rơi xuống. Cũng có thể nói Trương Chí Hối nhọc công làm việc nhưng không đạt được gì, tuy vô cùng bực dọc nhưng y không có cách nào khác. Hình như biết suy nghĩ của bên bán đấu giá nên phần đông người xem cảnh náo nhiệt nhào nhào rời đi. Tiểu tử này bị bên bán đấu giá để ý thì bọn họ lại ở đây cũng không có ích. Người phụ nữ áo đen nhìn vách núi Diệp Mặc rơi xuống nhíu mày, dường như nhớ ra cái gì, cười lạnh lùng quay người đi cùng mọi người. Diệp Mặc đương nhiên biết dưới kiếm của Trương Chí Hối mà sử dụng ngự phong thuật có chút mạo hiểm, thậm chí có người nhìn ra, nhưng hắn không thể không làm vậy. Thứ nhất, nếu hắn không làm vậy, khi hắn rơi xuống Trương Chí Hối sẽ giết hắn. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng nhất. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của lão già, nhưng muốn giết hắn không phải chuyện dễ. Quan trọng Tịch Ô Sơn và một người lữa tới, tổ chức Tịch Ô Sơn đại diện không phải là muốn lấy mạng hắn đơn giản như thế, mà thực sự là muốn ép khô hắn, nó không chừng ngay cả trò xương cốt cũng không còn. Chính bởi vậy, Diệp Mặc mới mạo hiểm bị phát hiện, không thể tin nổi, hắn dùng ngự phong thuật trên không trung rơi xuống vách núi. Diệp Mặc rơi xuống vách núi như là sao băng, lập tức đáp vào chỗ hắn thấy. Sau đó tiếp tục hạ nhanh xuống gần trăm mét, liên tục mấy lần nhảy nhanh xuống thì Diệp Mặc đã cảm thấy có chút chịu không nổi. Nhưng mà nhảy xuống khoảng ngàn mét, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy chân vách núi. Chân vách núi này hoàn toàn không giống với chỗ vách núi hắn từng thấy ở Thận Nòng Giá. Xung quanh các nơi đều có khí độc, những khí độc này không tán ra ngoài mà bám dưới chân vách núi. Thậm chí Diệp Mặc có thể thấy được xương cốt một số động vật rải rác, còn có một vài bộ xương khô của người. Ở chỗ chân vách núi này, một khắc Diệp Mặc cũng không muốn ở lại. Diệp Mặc dùng ngự phong thuật đi tới phía đối diện rất nhanh, nhưng hắn không đi lên. Lúc này đi lên, nó không chừng là bị lão già Trương Chí Hối bắt tại trận. Hắn bắt buộc phải đi ngay bây giờ. Diệp Bạch nhìn liễu diệp đào trong tay giật mình, tiện tay vứt liễu diệp đào ngay gần đấy. Sau đó Diệp Mặc cố nén sự ghê tởm, không ngừng bay về phía trước. Hắn biết dù rằng hắn ở dưới chân vách núi, đợi một lát mấy cái lão giả của đấu giá hội nhất định tìm hắn. Bọn người kia đều cho rằng mình trên người toàn có báu, nên hắn không dám dừng đây. Thì công lực quán không bằng Trương Chiếu ấy, nhưng nói đến thủ đoạn trốn chạy, cho dù là cao thủ bỏ trốn ở đây hắn cũng không sợ. Hắn có ngự phong thuật và vân hành bộ, ở chỗ gập ghềnh khúc khuỷu này, thậm chí ngay cả trần vách núi mai phục nguy hiểm thì đối với Diệp Mặc cũng chả khác gì là bình địa. Sau hai tiếng, Diệp Mặc thấy phía trước không có đường ra, một cái vách đã là chắn ngang trước mặt. Nếu muốn đi lên phải là đi đường vòng. Diệp Mặc không muốn đi đường vòng, ai biết được đi vòng đi rồi vòng lại ra chỗ nào, không chừng là vòng tới chỗ Tề Xương Tự cũng nên. Nghĩ ở chỗ này đi lên, Diệp Mặc không chần chừ liền bay vọt trên vách đá. Mặc dù vách núi cao mấy trăm mét, nhưng cũng không khó khăn gì đối với Diệp Mặc. Nhờ sự giúp đỡ của ngự phong thuật, hắn lên trên rất nhanh. Diệp Mặc đặt chân lên trên, có bóng người bay vọt tới hạ xuống bên cạnh hắn. Tốc độ anh nhanh đấy, không ngờ tôi vừa tới thì anh cũng tới. Người mới tới là một người phụ nữ mặc quần áo đeo khăn đen. Diệp Mặc vừa nghe thấy tiếng đạo cô biết ngay, không ngờ là đạo cô Tĩnh Tức. Là cô? Lòng Diệp Mặc chậm xuống, Tĩnh Tức làm sao biết hắn ở đây. Tĩnh Tức cười nhạt, nếu anh không muốn bị bao vây thì theo tôi. Nói xong quay người đi, cô ta dường như tính trước được việc Diệp Mặc sẽ đi cùng cô ta. Diệp Mặc thực sự không có cách nào, hắn cũng biết ở đây thêm một giây phút nào không chừng nguy hiểm. Tĩnh Tức đã biết hắn ở đây, người khác có thể cũng biết. Tốc độ Tĩnh Tức rất nhanh, dường như một chút cô cũng không lo lắng Diệp Mặc không đuổi kịp. Sau hai tiếng, gần buổi trưa, Tĩnh Tức lại là đưa hắn xuống Đông Xuyên Tây, rồi lại đến nơi lúc đầu Diệp Mặc đi theo cô. Diệp Mặc biết phía dưới chỗ này là Xích Sắt, đi qua là cơ sở Tĩnh Nhất Môn. Hắn không biết Tĩnh Tức đưa hắn tới đây làm gì. Bất kể làm gì, lúc này Diệp Mặc không sợ chút nào. Đơn độc đối diện Tĩnh Tức, hắn rất nhiều thủ đoạn chưa sử dụng. Hắn tin Tĩnh Tức không dẫn được chiêu gì trước mặt hắn. Tĩnh Tức bỏ khăn che mặt đen, lộ ra dung mạo xinh đẹp, cười như không cười nói với Diệp Mặc: anh đại hổ, anh quả là xuất quỷ nhập thần. Diệp Mặc biết mình đã bị nhận ra, cũng là kéo mặt đạo xuống bình thản nói: chữ anh này tôi không dám. Đừng làm tôi luôn hết cơm mấy hôm trước xa, nếu bị vạch trần rồi hắn không thèm ý. Có phải anh rất ngạc nhiên khi tôi thấy anh? Tĩnh Tức nói xong một câu cũng không đợi Diệp Mặc trả lời: không chỉ tôi, không chừng cả lão quỷ Tịch Ô Sơn cũng biết anh còn sống. Diệp Mặc cười nhạt, đợi lát Tịch Ô Sơn nhất định tìm kiếm dưới chân vách núi, không phải ngạc nhiên khi y biết hắn còn sống, mà người phụ nữ này quả thực rất đáng sợ, không ngờ biết đợi hắn ở đây. Khuôn mặt Tĩnh Tức lạnh lùng, kế tôi còn tưởng rằng anh đã chết, không ngờ lại giả bộ như thế, khiến tôi đau lòng mất nửa ngày. Không ngờ khinh công của anh lợi hại như vậy, cho dù là cao thủ khinh công cấp bậc cao nhất cũng không phải đối thủ của anh đúng không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cao thủ khinh công lợi hại như anh. Dừng một chút, Tĩnh Tức lại nói: anh rơi xuống lưỡng lộng nhai không có việc gì, chắc chắn rơi xuống Tề Xương Tự anh cũng không chết được. Anh cho rằng anh xoay người trên không trung chỉ mình tôi nhìn ra sao? Diệp Mặc lạnh lùng cười, bạo dạn ngồi: có lời gì cứ nói thẳng. Tối qua tôi chưa ăn gì, nói xong tôi muốn đi ăn cơm. Hắn biết vì sao Tĩnh Tức biết hắn ngã xuống mà không chết, nhưng không hề để ý. Nếu ở lưỡng nhộng nhai rơi không chết thì ở đây rơi không chết là chuyện thường. Tĩnh Tức nhìn Diệp Mặc một cách kỳ lạ, anh quả là bình tĩnh. Tuy khinh công của anh lợi hại, nhưng ở Vô Lượng Sơn lúc này anh không có cách nào ra cả. Anh nghĩ rằng vũ hội có thể bỏ qua truy lùng anh ư? Đừng nằm mơ, chỉ bằng anh làm giao dịch với tôi, chị cũng không làm chú thiệt thòi. Đây là lần đầu tiên chị bỏ hời cho chú đó. Nói tới đây, đôi mắt Tĩnh Tức lòng lành như sóng nước, dường như trở về với Tĩnh Tự Nhi 20 tuổi ngày xưa. Lòng Diệp Mặc thầm tự nhủ, người phụ nữ này quả là đĩ thoã. Mặc dù hắn thừa nhận Tĩnh Tức là một người đàn bà đẹp, hơn nữa là một cái đạo cô xinh đẹp biết dụ đàn ông, nhưng Diệp Mặc không có ý với cô ta. Người phụ nữ này quá biến thái. À, việc này nói sau, nói yêu cầu của cô trước. Diệp Mặc cười, Tĩnh Tức đỏ mặt, cô không ngờ Diệp Mặc nói thẳng như thế, không kín đáo chút nào, lòng thầm tức giận. Trời với lão lương đơn giản thế sao, làm mơ đi thằng oắt con. Thế nhưng cô không hề nói ra lời này mà chậm rãi nói: lần trước sau khi anh đi từ lộng những nhai lên, có phải theo dõi tôi đến đây, sau đó nhìn thấy tôi vào môn phái? Tôi nghĩ dựa vào khinh công của anh hẳn không vấn đề. Không sai. Diệp Mặc không cần giấu, hắn các bạn muốn đến Tĩnh Nhất Môn. Tĩnh Tức cắn chặt răng lạnh lùng nói: quả là như vậy. Anh muốn đến Tĩnh Nhất Môn chúng tôi làm gì, không phải nói với tôi là tìm Tố Tố chứ? Diệp Mặc mỉm cười: về sao tôi lại không được đi tìm Tố Tố? Tôi đi tìm Tố Tố đấy. Thế không được sao? Anh thích Tố Tố. Tĩnh Tức mở mắt, Chằm chằm nhìn Diệp Mặc dường như bị cái tin này đánh bại. Tôi không thể thích Tố Tố. Chẳng lẽ tôi phải thích cô? Không sai, tôi thích Tố Tố. Diệp Mặc tính kỹ, không cần sợ đạo cô ra này, cũng không cần giấu giếm. Tính tức bỗng khúc khích. Đại hộ, anh muốn thích Tố Tố, tôi nhất định là phải nhờ giúp rồi. Anh biết không, tôi là sư thúc của Tố Tố. Nếu như không có sư thúc tôi giúp, anh muốn gặp được Tố Tố thế nào? Anh có muốn lấy lòng sư thúc tôi không? Hơn nữa, không cần nói là gặp, ngay cả Tĩnh Nhất Môn chúng tôi anh cũng không thể vào được. Anh cho rằng nhảy xuống xích sắt có thể tìm thấy Tĩnh Nhất Môn sao? Đừng nằm mơ cậu em à. Về chuyện Tĩnh Tức nói cô là sư thúc của Lạc Tố Tố, Diệp Mặc không hề nghi ngờ. Nhưng tâm trạng rối loạn của hắn không vứt bỏ được. Đó là sư thúc của Tố Tố, mặc dù có chút biến thái nhưng mình cũng không nên đắc tội cô ta. Nói đi, cô có yêu cầu gì? Diệp Mặc không chút tình cảm nào với Tĩnh Tức. Mà Tĩnh Tức là sư thúc của Tố Tố, hắn không thể đắc tội. Tĩnh Tức cười quyến rũ. Thực ra tôi cũng rất thích anh. Nói xong nhìn Diệp Mặc tiếp tục nói. Trên người anh rất nhiều đồ tốt, ngay cả chú nhan đàn cũng có. Đưa cho tôi một viên được không? Diệp Mặc tức giận nói. Cô nghĩ chú đàn nhan đàn là hàng chợ sao? Muốn có là có. Hôm đó, người cõng một cô gái mà tôi gặp ở địch tác phong, thần nông giá chính là anh. Người lấy Hồng Diệp Nam Thị cũng chính là anh. Giọng Tĩnh Tức trở nên lạnh lùng. Chương 245, Suối Thanh Tuyển ấy. Diệp Mặc nhìn Tĩnh Tức một cách lạnh lùng nói. Nếu cô muốn biết chuyện này thì tôi nói thật cho cô biết, tôi không biết. Nếu cô muốn chú nhan đàn, hiện tại tôi không có, bởi vì đan dược này không phải của tôi. Nếu cô không có vấn đề gì khác, tôi đi đây. Tĩnh Tức cười khanh khách. Anh đúng là tiểu oan gia. Đừng lếu nhiều như thế. Tôi nói có phải anh không lỡ rời đi. Tháng sau Tố Tố sẽ đính hôn với Biên Siêu của phái Điểm Thương. Mối là tôi làm mài. Ôi, Diệp Mặc đứng phát dậy. Bây giờ cô đưa tôi gặp Tố Tố. Nếu cô ấy tự nguyện, tôi không có lời nào để nói. Nếu cô ấy bị ép, cô đừng có trách tôi không khách khí. Được, cơn thịnh nộ lại lớn quá. Tôi không đưa anh đi gặp Tố Tố thì thế nào? Anh tưởng rằng kẻ luyện tới huyền cấp nhanh có thể chống lại Điểm Thương sao? Người ta chỉ cần gật đầu có thể giết tiểu tử anh. Tĩnh Tức không một chút để ý bộ dáng phẫn nộ của Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm lặng một lát, liễu thành là. Hiện giờ không có người trên người tôi, nhưng tôi hứa có thể đưa nó cho cô. Còn về chú nhan đàn, tôi có thể hỏi vị tiền bối đó giúp. Tôi còn muốn tầm pháp khinh công của anh. Tĩnh Tức thản nhiên. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tĩnh Tức một thoáng. Cho dù tôi đưa cô cũng luyện không được. Tĩnh Tức khinh thường nói. Luyện thành hay không là việc của tôi, không cần anh quan tâm. Chỉ cần anh nói đồng ý hay không là được. Có thể, chỉ cần cô được tôi gặp Tố Tố. Diệp Mặc không chút do dự đồng ý yêu cầu của Tĩnh Tức. Đối bắn mà nói, Vân Lạnh Bộ không tính làm gì. Hắn tu chân đối với khinh công thần pháp này, lấy chân nguyên thực sự không để vào mắt. Tĩnh Tức khẽ cười. Thật nghe lời, bây giờ anh đi cùng tôi. Thấy Tĩnh Tức không hỏi hắn cái gì, Diệp Mặc sửng sốt. Cô không lo lắng tôi đổi ý ư? Tĩnh Tức hả cười. Đổi ý, anh muốn đổi ý mới được đấy. Anh nghĩ rằng tôi đưa anh vào, không đưa anh ra thì anh có thể ra sao? Lúc này chị có chút thích chú rồi đó. Chú thật ngây thơ. Còn chị thật ghê tởm. Lòng Diệp Mặc tỏ ý khinh thường. Nhưng hắn cũng biết ý của Tĩnh Tức nói là cái tấm biển chìa khóa kia. Đáng tiếc là Tĩnh Tức không biết rằng hắn có chìa khóa mở cửa. Bất kể ra hay vào đều cần có chìa khóa như vậy. Chính bởi hắn có rồi nên mới không nhớ tới cái chuyện này. Bây giờ Tĩnh Tức nhắc hắn mới nhất thời nhớ. Tĩnh Tức đưa Diệp Mặc nhảy lên xích sắt, sau đó đi đến điểm cuối cùng, dùng chiếc thẻ trong tay mở cửa nhỏ trên vách đá dựng đứng, đưa Diệp Mặc vào trong cửa nhỏ. À, nhìn thấy Diệp Mặc không kinh ngạc, thấy có chút kỳ lạ hỏi. Tại sao anh không thấy kỳ lạ? Chẳng lẽ tôi đưa anh tới đây thì một mình anh có thể tìm nơi đây? Lòng Diệp Mặc nghĩ, Tĩnh Tức tuyệt đối không giống với vẻ ngoài nói tốt như thế. Chỉ đang nghĩ không thông cô ta muốn làm gì, đang nghĩ tại sao Tĩnh Tức hỏi câu này, không khỏi thầm kinh bỉ. Không có cô dẫn đường tôi đến càng nhanh. Ừ, không có cô dẫn đường thì tôi không vào được. Giọng Diệp Mặc không có chút kỳ lạ, vui mừng hay bất ngờ. Thái độ bình thản như nước khiến Tĩnh Tức cảm giác đánh một quyền vào ông. Cô lão đâu biết Diệp Mặc nói một cái sự thật khác nhau. Không giống như đường cô ta dẫn lần trước, Diệp Mặc quả thực không vào được. Nhưng bây giờ hắn muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Không giống việc của Tĩnh Tức. Cầu xích sắt ở ngoài Tề Dương Tự bị thu lại. Nhưng lúc này Tịch Ô Sơn và Ngô Sư Huynh của y đứng bên cạnh sắc mặt khó coi. Có phải bị đại xà ăn thịt không? Phương Đường Tử bên cạnh nói. Tịch Ô Sơn nhíu mày. Chắc có lẽ không. Tôi cảm thấy đường đao cuối cùng có chút kỳ quái. Chỗ ăn rơi xuống rất kỳ lạ. Thậm chí tôi nghi ngờ hắn cố tình rơi xuống vách núi. Nếu như đúng là vậy, chắc chắn không bị rắn ăn thịt. Hơn nữa gần đây không có đại xà. Hơn nữa liễu diệp đao của hắn cũng chưa thấy. Chỉ có một điều là không thể, đó là bất kể ai rơi xuống vách núi này cũng không cách nào sống sót. Đừng nói chi là võ công huyền cấp. Liễu diệp đao đã được tìm thấy. Tịch trưởng lão, người đàn ông chừng 30 tuổi theo thang dây xuống dưới chân vách núi nói, trong tay cầm liễu diệp đao đã nát. Nói như vậy hắn quả thực bị cái gì đó ăn thịt mất. Tịch Cô Sơn nhìn thành liễu diệp đao nghi ngờ. Ngô sư huynh vốn chưa nói gì, sắc mặt trầm tư. Bất kể hắn sống hay chết đều phải tìm tới cùng. Kẻ này có đan dược nghịch thiên, thủ pháp luyện đan và đơn thuốc đều là vô giá. Nếu như chiếm được mấy thứ này, không ai có thể sánh được với Vũ Hộ ta. Sư thúc. Khi Tĩnh Tức đưa Diệp Mặc bước vào, hai tiểu đạo cô đứng giữa cửa liền cung kính chào. Hai tiểu đạo cô nhìn Diệp Mặc ở sau Tĩnh Tức, đôi mắt ánh kẹt vẻ kinh ngạc. Một cái đạo cô xem ra có chút già dặn đi tới, đồng thời nhìn Diệp Mặc ngạc nhiên, sau đó hỏi: Tĩnh Túc sư muội lần này đi. Tĩnh Tức khẽ nghiêng người nói: Tĩnh Nhàn sư tỷ, hắn tên Diệp Mặc, nói là tới tìm Tố Tố. Tĩnh Nhàn nhíu mày. Tĩnh Tức sư muội, Tĩnh Nhất Môn chúng ta từ trước tới nay không cho phép người lạ vào, huống hồ là đàn ông. Sư muội. Thần thức Diệp Mặc quét qua viện, không hề phát hiện ra tung tích Lạc Tố Tố. Lúc này nghe Tĩnh Nhàn nói liền bước tới trước giải thích: Tiền bối, Lạc Tố Tố từng cứu vãn bối một mạng, nên lần này vãn bối đến cảm tạ, có gì mạo phạm mong tiền bối lượng thứ. Tĩnh Nhàn lắc đầu: Lạc ảnh đã bế quan, mong anh về cho. Nói xong quay người bước đi. Cái gì? Diệp Mặc như bị sét đánh, đứng ngay một chỗ. Lạc ảnh, người mà Tĩnh Nhàn nói là Lạc ảnh. Tiền bối xin dừng bước. Cho tới khi Tĩnh Nhàn đi xa, Diệp Mặc mới phản ánh, lập tức đuổi theo ngăn Tĩnh Nhàn lại. Còn có việc gì? Tĩnh Nhàn nhíu mày, lòng càng không hài lòng về Tĩnh Tức. Cô dám công khai dẫn đàn ông vào Tĩnh Nhất Môn, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng bà cũng không biết Tĩnh Tức không hề để trưởng môn bà vào mắt. Tiền bối, Lạc ảnh mà bà vừa nói xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc run run, hắn ngày nào cũng nhớ nhưng cũng mong không ngờ lại nghe được cái tên Lạc ảnh. Tĩnh Nhàn nhìn Diệp Mặc cách kỳ lạ mới lên tiếng: Lạc ảnh chính là Tố Tố, cưới đổi tên thành Lạc ảnh rồi. Giọng điệp Diệp Mặc run lên tiếp: Tiền bối có thể nói cho tôi vì sao Tố Tố đổi tên thành Lạc ảnh không? Bởi vì Tố Tố nói cô ấy nhớ ra mình tên Lạc ảnh trong giấc mơ, nên muốn đổi tên thành Lạc ảnh. Nói xong Tĩnh Tức nhìn Diệp Mặc thở dài, lắc đầu quay người đi. Đó Diệp Mặc choáng váng, hắn hoàn toàn ngây ra. Quả là sư phụ. Sư phụ ván cùng tới, nhưng bây giờ sư phụ chỉ có thể nhớ tên cô ấy, những việc khác đều quên. Sư phụ, cuối cùng mình cũng tìm thấy người rồi. Lạc ảnh, cuối cùng cũng tìm thấy cô. Hèn chi ở sa mạc bên Tố Tố luôn có cảm giác quen. Hóa ra Tố Tố là Lạc ảnh. Nhưng tại sao Tố Tố đến sớm hơn mình lâu như vậy? Hoặc là nói mình vừa mới ra đời đã đến đây. Chỉ là rất nhiều thứ khi chịu đả kích mới bất ngờ nhớ ra, mà Tố Tố không hề nhớ ra. Hay là vì sự nhầm lẫn của thời gian và không gian khiến mình đến muộn hơn 20 năm. Trong phút chốc bao nhiêu suy nghĩ lườm lượm xuất hiện trong đầu, sẽ mặc cảm giác ngực muốn hỏa thiêu. Thạch thất sau lối Tĩnh Nhất Sơn có một người con gái mặc quần áo trắng giống như nữ thần huyền cổ, lặng lẽ ngồi trên đệm không chút động tĩnh. Gương mặt cô ấy trắng bệch không chút máu, cho dù là vậy cũng không có cách nào che giấu dung nhan tuyệt mỹ. Chỉ là trên bàn đá phía trước đệm có một vết máu, vừa nhìn đã biết là máu tươi cô mới ho ra. Cô đã dừng tu luyện bởi vì cô biết chỉ cần tu luyện cô là ho ra máu. Lúc đó trên tay cô cầm chiếc bình nước khoáng trống rỗng, đôi mắt có chút mơ màng. Trong giấc mơ nhận thức của cô có một người đang lay động, nhưng đợi cô muốn nhìn rõ thì người ấy lại biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại cô không có cách nào tu luyện. Hình ảnh lay động của người ấy trong đầu cô càng ngày càng xuất hiện thường xuyên, dường như cô đã quen người này từ rất lâu. Cuối cùng người ấy không dừng lại, không ngờ là Diệp Mặc. Thật lâu sau cô gái mới thở phào, nhẹ nhàng đưa tay sờ mặt ngọc trước ngực. Trên mặt ngọc chỉ bằng hạt đậu. Cô biết nếu như không nhờ cái mặt ngọc hộ thân này, cô sớm bị căn phòng giá lạnh lạnh tra tấn tới chết. Điều khiến cô càng mơ hồ cảm nhận được chút hơi thở của Diệp Mặc qua mặt ngọc, chính là mình nghĩ quá nhiều hay vì nguyên nhân khác. Bà làm cô đau khổ cười, cũng chính là 3 tháng cô không cách nào kiên trì tiếp được nữa. Một khi mặt ngọc này biến mất cũng là lúc cô ra đi. Sư phụ của mình cô không cách nào kiên trì được 2 năm, sao cô kiên trì được 3 năm? Trong đầu cô nhớ lại hình ảnh năm xưa cô cùng Diệp Mặc, hắn chỉ xuống suối Thanh Tuyển giữa sa mạc nói: Chúc em sinh nhật vui vẻ, đây món quà ông trời phái anh tặng xuống, em thích không? Em thích. Đây là món quà tuyệt vời nhất em nhận được, cảm ơn anh Diệp Mặc. Người con gái áo trắng thì thầm nói, đôi mắt cô ánh lên sự ấm áp. Nếu như đã muốn chết, việc gì phải khống chế suy nghĩ bản thân. Cô đưa tay sờ vết máu khô trên tấm đệm, ở đây cũng có vết máu của anh ấy. Bỗng nhiên cô có một ước ao, cô muốn nhìn thấy Diệp Mặc, cô muốn hỏi xem Diệp Mặc chính là bóng dáng trong mơ của cô. Nhưng cô cũng biết, cho dù gặp Diệp Mặc thì câu này của cô cũng không cách nào hỏi. Cô giống Diệp Mặc cũng sẽ không biết. Cô cảm ước Diệp Mặc có thể đưa cô xem suối Thanh Tuyền một lần nữa. Có một loại người nhất định làm bạn nhớ cả đời, cho dù là chuyện kiếp hồi sinh không thể nào quên. Chương 246: Cảm giác tàn nát cõi lòng. Tố Tố, cửa thạch thất mở ra tĩnh tức đi vào. Lạc Ảnh chậm rãi ngẩng đầu, cô có chút nghi ngờ. Đưa nước và thức ăn đều là vào ngày thứ hai. Hơn nữa, cũng không thể nào là sư thúc tĩnh tức tự mình đưa tới. Vì sao hôm nay cô ta tự tới? Lạc Ảnh biết sư thúc tĩnh tức không thích mình. Gặp Lạc Ảnh, chỉ có liếc mắt nhìn một cái còn không phản ứng, tĩnh tức lại thản nhiên cười. Còn có biết hôm nay ai tới thăm không? Hắn tên Diệp Mặc, còn nói rất thích con. Tuy nhiên, Lạc Ảnh ánh mắt run đột nhiên đứng lên. Cô lay động một cái, lúc này mới nhìn chằm chằm tĩnh tức run giọng nói. Anh ta làm sao có thể tới đây? Anh ta làm sao vậy? Vẻ mặt tĩnh tức đột nhiên trở lên lạnh. Còn không phải nói chưa bao giờ biết tình yêu thế gian sao? Khó trách lần trước điểm thường vượt qua mọi thứ tới cậu hồn còn là ra sức từ chối. Hóa ra còn có người đàn ông rồi. Lá gan còn không nhỏ đâu. Lạc Ảnh lay động một cái, cô cắn chặt miệng vào, một chữ cũng không có nói. Lòng có điều nhớ kỹ hình bóng kia. Vốn là sau khi trở về, thời gian dài có thể dần dần quên mất. Nhưng cô biết mình sai. Cái bóng kia chẳng những càng ngày càng rõ, thậm chí bây giờ hiện ra trong giấc mơ của cô và trong nỗi nhớ thầm kín. Tĩnh tức chỉ nhìn bộ dáng, Lạc Ảnh biết Lạc Ảnh đối với Diệp Mặc nhất định không giống bình thường. Lòng là một hồi không thoải mái. Cô đối với Diệp Mặc mặc dù không có bất kỳ ý tưởng, cũng không yêu sâu sắc, nhưng khi nhìn thấy hai người Diệp Mặc và Lạc Ảnh liền thấy khác thường, không thoải mái. Tĩnh Tâm cùng mình dành người đàn ông, mà Diệp Mặc đối với mình cũng không có gì, lại thẳng thắn nói hắn thích Tố Tố. Nếu như mà mình thích Diệp Mặc giống như là dành với Tố Tố, hai mẹ con người này không một cái nào tốt, đều thích dành đàn ông. Cho dù là tôi không thích Diệp Mặc, tôi cũng không muốn làm cho mẹ con các người. Tôi cũng là muốn làm cho mẹ con các người bị trừng phạt nghiêm trọng nhất. Tĩnh tức nghĩ tới đây khóe miệng lộ nụ cười lạnh. Tố Tố, con không cần phải gấp. Đợi lát nữa, ta sẽ cho con gặp người đàn ông con gặp. Tuy nhiên trước khi gặp mặt không nên thất vọng. Tĩnh tức bỗng nhiên xoay người, vỗ liên tục vào vách đá hơn 10 cái. Chỗ này trên vách đá đột nhiên xuất hiện một cái cửa sổ. Chỉ có điều cửa rất nhỏ. Thông qua cửa sổ không ngờ trực tiếp nhìn thấy 100 mét võ trường luyện võ yên tĩnh, thậm chí có thể thấy phòng khách ở giữa. Tĩnh tức mở cửa sổ ra không ngờ xoay người rời đi. Lạc Ảnh ngơ ngác nhìn bóng lưng tĩnh tức, quay đầu nhìn cái cửa sổ nhỏ. Tâm loạn như mà cô không biết Diệp Mặc tới đây thế nào, nếu chẳng may sư thúc tĩnh tức tức giận, Diệp Mặc chắc chắn không xong. Diệp Mặc bị tin tức Lạc Ảnh tấn công làm trạng thái hỗn độn. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện ra là đứng phía trước mình là một nữ đạo sĩ xinh đẹp. Nữ đạo sĩ xinh đẹp thấy Diệp Mặc tỉnh vội nói: "Vị sư huynh sư bá trưởng môn nói rằng tôi đưa anh rời khỏi tĩnh nhất môn." Đạo cô này chưa có nói xong, Diệp Mặc lập tức cắt đứt lời nàng. "Nói cho trưởng môn các cô biết hôm nay là tôi muốn mang Lạc Ảnh đi, bất kể là ai cũng không thể cản tôi." Lòng Diệp Mặc lúc này chỉ có Lạc Ảnh, cho dù là tiêu diệt tĩnh nhất môn, hắn cũng muốn mang Lạc Ảnh đi theo. Bất kể kẻ nào cũng không thể cản được sự quyết tâm của hắn. Biển Siêu chỉ là người trong ngẩn môn dám có ý với sư phụ mình, quả thực là sống không kiên nhẫn được nữa. Trong mắt Diệp Mặc là người tu chân, điểm thương dù lớn hơn cũng không được để hắn để vào mắt. Lạc Ảnh chỉ cần Diệp Mặc có một hơi thở, liền không có bất kỳ người nào có thể đụng vào cô. Vị sư huynh này, đạo cô xinh đẹp thấy Diệp Mặc không nói đạo lý có chút khó chịu kêu một câu. Con về đi để cho ta. Đúng lúc này tĩnh tức đuổi tới. Lời của cô khiến đạo cô xinh đẹp nhẹ nhàng thở vội nói: "Vâng sư thúc." Diệp Mặc lạnh lùng nhìn qua tĩnh tức: "Dẫn tôi đi gặp Lạc Ảnh, yêu cầu của cô tôi toàn bộ đáp ứng rồi." Tĩnh tức mặt không thay đổi nói: "Trước tiên anh đi theo tôi." Tĩnh tức đem Diệp Mặc dẫn vào sân, từ sân vào một căn phòng, sau đó là đóng cửa lại. Khuôn mặt mới không biểu cảm giờ là trở nên đỏ hồng. Xa xa đạo cô tĩnh nhàn thấy tĩnh tức mang Diệp Mặc vào phòng, sau đó đóng cửa lại, thở dài chậm rãi xoay người đi xa. Diệp Mặc thấy tính tức đóng cửa phòng, hắn chú ý tới góc phòng đang đốt một cái cây hương hương. Có vị kỳ quái. Nhíu mày một chút muốn nói chuyện tỉnh tức lại cởi bỏ quần áo. Lộ lộ y bên trong và da thịt trắng như tuyết, cái yếm đỏ kia lại có vẻ chói mắt. Tỉnh tức cởi bỏ quần áo, trong phòng tản ra cái mùi tươi đẹp mờ ám. Diệp Mặc không nghĩ ra đạo cô này muốn làm gì, nhưng nghĩ tới đây tâm tư và lời nói của đạo cô hắn không ngờ chút rung động đều không thể đứng. Oan ra đạo cô tỉnh tức không ngờ tiến đến một bước ôm lấy Diệp Mặc. Một thân thể đàn bà lợ làng trắng như tuyết ôm lấy Diệp Mặc. Đây là một đạo cô, thậm chí còn là một đạo cô xinh đẹp nghiêm trang. Diệp Mặc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, rõ ràng lòng không có cảm giác với người đàn bà này, nhưng là một loại dục vọng theo đáy lòng dâng lên. Cảm giác được Diệp Mặc thay đổi thân thể, tỉnh tức lại dán chặt vào Diệp Mặc. Cô vẫn chỉ là muốn diễn cho Lạc Ảnh nhìn. Người đàn ông cô thích cũng chỉ như vậy, giống như là không kìm nổi quyến rũ của chính mình. Cô muốn cho Lạc Ảnh thất vọng, muốn cho cô bị tổn thương, sau đó giễu cợt cô. Tỉnh tức lại không tính toán khiến Diệp Mặc trần chính có thể giữ cô. Cô có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng mà lúc cô ôm Diệp Mặc, trên người Diệp Mặc có loại mùi hương đàn ông và dương cương thay đổi. Hơn nữa cô trầm thêm hương tình nam bỏ ả, bỗng nhiên cảm thấy từng đợt ẩm ướt. Cô đánh giá mình quá cao, hoặc nói cô xem nhẹ hương tình. Cô không ngờ rốt cuộc khắc chế không được khát vọng 40 năm giấu sâu kín trong người, giờ này cô không ngờ thật sự muốn, thậm chí đã vô cùng khát vọng. Tỉnh tức thở gấp, ánh mắt mê đi. Cô không kìm nổi lẻ lưỡi tiệp môi Diệp Mặc. Tay cô đã đưa hướng Diệp Mặc ngực, trong miệng là thì thào ngân nga nói: Diệp Mặc, anh đã muốn tôi thì nhanh lên, tôi muốn. Bị lửa dục vọng khắp người đốt, thậm chí thân Diệp Mặc ở dưới ngực của người đàn ông này, trong lòng liền cả kinh. Người đàn bà này biết mình tên Diệp Mặc, nói cách khác cô ta biết thân phận của mình, còn là giả vờ không biết. Hắn ngẩng đầu nhìn một nén nhang ở góc phòng, lập tức hiểu đó là nén hương tình. Người đàn bà này rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Mặc lập tức bình tĩnh, lòng tự nhủ có nghiệp, thiếu chút nữa bị người đàn bà này lừa. Hắn không biết tính tức cũng như chính mình thôi, bởi vì tính tức không ngờ tới nén hương tình kia lợi hại tới vậy. Lạc Ảnh thông qua cửa sổ thấy được hình ảnh Diệp Mặc, lòng bỗng nhiên có xúc động muốn khóc. Cô nhớ tới lần trước trong sa mạc, sau khi bị bọn chúng ăn thịt đuổi sắp nuốt cô, là Diệp Mặc xông tới ôm cô đem đi. Cô liền nghĩ Diệp Mặc không thể trốn thoát bọn chúng ăn thịt, hắn thả rằng giữa sa mạc ném bỏ ba lô cũng không bỏ cô. Còn có lúc anh ấy sắp chết còn là cắt cổ tay đặt ở miệng cô. Hôm nay anh ấy tới đây là tự mình tìm tới sao? Anh ấy đưa bản thân mình đến xem Vũng Thanh Tuyền đấy sao? Nhưng mà đập vào mắt cảnh khiến kế tiếp làm lòng cô đau như đau cắt. Không nghĩ tới tại sao mình lại có cảm giác này. Diệp Mặc không hứa hẹn với cô bất cứ cái gì, cô cũng không có hứa hẹn với Diệp Mặc bất cứ chuyện gì. Nhưng nhìn Diệp Mặc ôm người đàn bà kia, nhìn bộ dạng hai người, lòng cô liền nhịn không được chùa xót phải khóc. Có cảm giác ngực mình bị đập nát, tất cả sức lực rời cô mà đi. Cô không muốn nhìn hắn, nhưng cô là kìm không nổi muốn nhìn hắn. Cô nhớ tới tỉnh tức trước khi đi nói, tin trước khi còn gặp đừng có thất vọng á. Chính mình thất vọng ư? Nhưng mà vì sao anh ấy tới tìm mình còn là muốn cùng tỉnh tức làm như vậy, đây là vì sao? Lạc Ảnh biết sự phụ thúc tỉnh tức là cố ý đi quyến rũ Diệp Mặc, nhưng phản ứng của Diệp Mặc làm cho lòng nàng khó chịu. Mặc kệ tỉnh tức phóng đáng thế nào đi chăng nữa, nhưng cô không có cách nào chấp nhận Diệp Mặc cùng sư thúc phóng đáng. Cô cảm giác cả cuộc đời kiếp trước luôn là nhớ kỹ Diệp Mặc, trong đầu cô bóng dáng Diệp Mặc nào một cách cuộc cả cuộc đời trước kia lưu lại, cho nên cô không chấp nhận bộ dáng bây giờ giữa Diệp Mặc và tỉnh tức. Lòng cô đau đớn mãnh liệt, lòng là không thể kìm chế. Cô chậm rãi quay đầu lại, rốt cuộc kìm không nổi nước mắt mình. Thời gian dần qua, trên môi cô là bị cắn rách nát ra, máu lạnh rơi xuống phiến đá lạnh băng. Chương 247. Lối đào biển lửa. Diệp Mặc tỉnh táo lại, thuận tay nhấc bả vai tỉnh tức quẳng lên trên giường bên cạnh. Đừng có chơi trò này với tôi, nói cho tôi biết Tố Tố ở đâu, đồ vật nào cần tôi trả cho cô, đối với cô tôi không có hứng thú. Diệp Mặc nói lời lạnh lùng. Đang ở giữa kích thích tình, tỉnh tức bỗng chốc bị đánh rớt vào vực sâu. Tuy rằng làn da của ả vẫn là đỏ hồng như cũ, trong lòng bản năng dục vọng còn bắt đầu khởi động, nhưng là lòng tự ái cảm thấy thẹn quá hóa giận. À không thể cản, cho dù nén hương tình ảnh hưởng tới à. Nhưng Diệp Mặc không có chút do dự khước từ. Thậm chí khước từ mà một cách khinh bị thô lỗ là mà không thể chấp nhận. Một cái loại tức tối vô cùng ở ngực là mà nghẹn gần như hộc máu. Hay, anh hay lắm. Tính tức tới góc phòng dẫm tắt nén hương tình. Xoay nhìn phía Diệp Mặc lạnh lùng nói, anh sẽ phải hối hận. Muốn gặp Tố Tố, anh nằm mơ đi. Tĩnh tức đã tức giận muốn điên. Tuy rằng việc vừa rồi không phải ả đoán trước, nhưng mà tới mức ả không có tâm cự tuyệt mà Diệp Mặc trước mắt không ngờ lại như là cỏ rác đem ả vứt đi. Cái chuyện này ả còn nhịn được, ả không còn là tĩnh tức. Diệp Mặc không thèm nhìn người đàn bà biến thái này, chân khí vận chuyển, đem toàn bộ khói thuốc mới hít vào hóa giải. Xoay người đẩy cửa mà ra. À không nói, mình chỉ có thể đi hỏi Tĩnh Nhàn. So với Tĩnh Tức, Tĩnh Nhàn dễ nói hơn. Nhìn Diệp Mặc xoay người rời đi, Tĩnh Tức tức giận phát run cả người. Da mặt xanh mét, lửa giận của ả hoàn toàn áp chế dục vọng xuống. Vốn chỉ là ả muốn giữa đường đem Diệp Mặc đẩy ra, nhưng đến bây giờ mình mất mặt. Nhớ năm đó sư tỷ cướp người đàn ông bên ngoài của cô, đó là lần đầu tiên cô tức giận tới thế. Quả nhiên con người không có người nào tốt, trả thù nhất định mình phải trả thù. Tĩnh Nhàn ngồi ở giữa thạch thất tĩnh thất, dường như là biết Diệp Mặc đã tới, nói với Diệp Mặc ở cửa, nếu đến rồi thì vào đi. Diệp Mặc đầy cơ bào chào hỏi Tĩnh Nhàn. Tiền bối Tĩnh Nhàn, tôi biết bà là môn chủ Tĩnh Nhất Môn, nhưng mà Tố Tố hôm nay tôi muốn dẫn đi, bất kể thế nào tôi cũng mang cô ấy đi, xin tiền bối giúp đỡ. Cậu rất thích nó. Tĩnh Nhàn không ngẩng đầu, chỉ có điều thở dài ra. Diệp Mặc nói như chém đinh chặt sắt, vâng, tôi thích cô ấy. Nếu bà giúp đỡ, tôi có thể đưa ra bất cứ đồ vật gì bà thấy hài lòng. Tôi đây không phải xem Tố Tố là đồ vật đổi chắc, mà là có thành ý đối với việc quý môn phái nuôi lấng cô ấy. Ôi, im lặng hồi lâu, Tĩnh Nhàn lại thở ra nói tiếp. Lạc Ảnh, Tố Tố, đứa nhỏ này, cậu vừa rồi có thể kịp thoát khỏi tình huống vừa rồi cũng không phải người thường. Nếu như vậy, lão này làm chủ để không được. Đột nhiên có thanh ngầm cắt đứt lời Tĩnh Nhàn. Tĩnh Tức lúc này ăn mặc chỉnh tề đến, phía sau cô ta là bà Lưu đạo sĩ trung niên. Diệp Mặc thấy mấy cái người ánh mắt ngừng tụ, bốn đạo cô không ngờ toàn bộ tu bị địa cấp trừ Tĩnh Nhàn. Tĩnh Nhất Môn không ngờ lực lượng thâm hậu, tuy nhiên Tĩnh Nhàn nếu biết Tĩnh Tức không phải là người tốt, thậm chí cầu dẫn mình, cô sao không ra mặt ráo huấn? Chẳng lẽ là trưởng môn như cô ta làm con rối sao? Sư muội Tĩnh Tức, không biết cô còn có lời gì muốn nói. Tĩnh Nhàn giọng bình tĩnh như cũ, nhưng Diệp Mặc lại nghe lời của cô run rẩy, đó là sự run rẩy do tức giận phát ra. Tĩnh Tức lại thản nhiên nói, trưởng môn sư tỷ người này là người thế giới phàm tục, nếu đi mang đệ tử Tĩnh Nhất Môn ra không phù hợp với phép tắc môn phái. Nếu mọi người đến Tĩnh Nhất Môn ta mang đệ tử đi môn phái Tĩnh Nhất Môn ta mấy trăm năm kế thừa đã sớm biến mất không thấy. Tĩnh Nhàn nhíu mày chậm rãi nói, sư muội, hắn ta là cô mang về, cũng là cô nói hắn muốn gặp Lạc Ảnh, sao cô lại nói thế? Tĩnh Tức bỗng nhiên có chút tức giận nói, tôi bây giờ cũng vậy, giờ tôi mới biết được người này không ngờ háo sắc cũng dám ra tay với tôi. Tôi cũng là thấy người này muốn gặp Tố Tố khẩn cấp mới dẫn hắn tiến vào gặp mặt Tố Tố. Nhưng tôi cũng là người biết mặt không biết lòng, tôi phạm phải quy tắc của môn phái nguyện ý bị trừng phạt. Quả nhìn Tĩnh Tức sau khi nói xong, ánh mắt của ba đạo cô phía sau lập tức chán ghét Diệp Mặc. Rất rõ ràng các cô đều tin lời Tĩnh Tức. Diệp Mặc cười lạnh, cũng không có nói chuyện, lòng kinh bỉ vô số đạo cô, thậm chí so với chó còn không bằng. Tĩnh Tức này lời nói trăm ngàn chỗ hở các cô cũng đi tin. Bất quá Tĩnh Nhàn rõ ràng hiểu được hắn không phải là người thế nào, cho nên mới không đi giải thích. Vậy theo sư muội nên làm thế nào cho phải? Tĩnh Nhàn lòng thầm than. Cô mặc dù biết Tĩnh Tức à nói bừa bãi, nhưng cô không có cách nào giúp Diệp Mặc ngẩng đầu. Sư tỷ, ý của tôi là cho người này gặp Tố Tố, sau đó lập tức liền đuổi đi. Tĩnh Tức bất ngờ nói. Diệp Mặc nghe xong là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tĩnh Tức cho hắn và Lạc Ảnh gặp mặt. Chỉ cần hắn thấy Lạc Ảnh, hắn nhất định là mang cô rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ ả lại muốn đổi trác sao? Tĩnh Nhàn có chút kinh ngạc, cô chuẩn bị kỹ lời khuyên bảo Diệp Mặc rời khỏi, không ngờ tới Tĩnh Tức đồng ý cho Diệp Mặc và Lạc Ảnh gặp. À, rốt cuộc muốn làm gì? Bỗng nhiên Tĩnh Nhàn sắc mặt biến đổi, cô dường như biết Tĩnh Tức muốn làm gì. Quả nhiên Tĩnh Tức lại tiếp tục không nhanh không chậm nói, đương nhiên không phải là đệ tử ấn môn cùng đệ tử của Tĩnh Nhất môn ta gặp mặt. Nên là không phải chuyện dễ dàng, dựa theo quy tắc môn phái, cần lên núi đào xuống bên nửa đấy. Mày Tĩnh Nhàn lập tức nhíu lại. Diệp Mặc còn chưa nói gì để nói với Diệp Mặc. Lạc Ảnh bây giờ còn đang bế quan bên trong, tôi xem hay là anh ở ngoài trước đợi 2 năm sau lại tới. 2 năm sau, Diệp Mặc giật mình, cái này không phải là bế quan tu chân giới, 2 năm sau vẫn chưa chết đói à? Tĩnh tức khóe miệng lộ ra cười lạnh. Đương nhiên nếu anh không muốn gặp Lạc Ảnh cũng có thể, xin cứ tự nhiên. À, đoán chắc rằng Diệp Mặc không từ chối cơ hội như vậy. Diệp Mặc lạnh lùng lướt qua Tĩnh tức, hắn đương nhiên biết suy nghĩ người đàn bà này có chút không cách khí nói. Một khi đã như vậy thì dẫn tôi xem núi đao và biển lửa kia một chút. Nhưng tôi đã quên nói với cô một câu. Tĩnh tức, loại đàn bà như cô dù là dùng hương thịnh nhưng tôi không có hứng thú. Sử nam tôi cũng không ở trên người của cô. Nếu đắc tội thì phải đắc tội nhiều một chút. Nếu nơi đây không phải là Tĩnh Nhất môn, không có mấy cái cao thủ địa cấp bao vây, hắn là sớm đại khai sát giới. Người đàn bà Tĩnh tức này căn bản chính là biến thái hoàn toàn. Quả nhiên Tĩnh tức nghe xong lời Diệp Mặc, sắc mặt trở nên xanh mét. Lạc Ảnh thấy bộ dáng Diệp Mặc và Tĩnh tức chậm rãi quay đầu. Cô thực sự không muốn xem Diệp Mặc và người đàn bà khác làm như thế trước mặt. Huống chi người đàn bà kia là Tĩnh tức sư phụ của mình, cũng là bị người đàn bà này gián tiếp giết chết. Nhưng Lạc Ảnh thực sự không thể ngăn chặn mình muốn nhìn Diệp Mặc. Cho dù quay đầu đi, cô vẫn có không có cách nào chặn lại sự vội vàng và chờ đợi. Cô muốn nhìn Diệp Mặc và người trong mộng có hay không giống nhau. Cô còn muốn xem Diệp Mặc có phải đến đây mang cô đi. Nhưng hắn vừa rồi lại có thể khiến hắn mang mình đi sao? Lạc Ảnh cuối cùng nhịn không được khát vọng muốn nhìn Diệp Mặc. Cô quay đầu, ở giữa phòng khách sống tuyết không có ai. Diệp Mặc đi đâu? Lạc Ảnh bỗng nhiên kinh hoàng sợ hãi. Cô đột nhiên cảm thấy hay là Diệp Mặc và Tĩnh tức tiếp tục ôm nhau ở chỗ nào, hắn đột nhiên biến mất trước mặt mình. Cô vọt tới cửa sổ bên cạnh nhìn xung quanh, không có bóng dáng Diệp Mặc. Lạc Ảnh không ngờ càng ngày càng rối rối. Cô biết Diệp Mặc bản lĩnh không tệ, nhưng sư thúc Tĩnh tức chỉ cần một bàn tay nó không chừng có thể giết hắn. Chẳng lẽ Diệp Mặc từ chối sư thúc Tĩnh tức là mà thẹn quá hóa giận giết Diệp Mặc? Lạc Ảnh đột nhiên tự trách, cô thậm chí hy vọng Diệp Mặc vừa rồi không có từ chối Tĩnh tức, không để cho sư thúc Tĩnh tức tức giận. Ở tình huống đó Diệp Mặc nhất định là bị ép buộc, hắn sao có thể là đối thủ của sư thúc Tĩnh tức. Vừa rồi chính mình thực sự không nên vì cái sự tình này mà thương tâm, hắn tới đây nhất định là tìm mình. Hắn không nghe lời sư thúc Tĩnh tức làm sao có thể tìm được mình. Lạc Ảnh đang nghĩ tới càng sốt ruột, rốt cuộc càng thấy hoảng sợ. Núi đào, ánh mắt Lạc Ảnh rốt cuộc nhìn thấy võ trường luyện võ dựng thẳng lên 70-80 mét núi đào. Mặt của làng một chút máu cũng không có. Môn quỳ Tĩnh Nhất môn cô không phải không biết, bất luận người nào thế tục, nếu như là có thể tìm được ẩn môn và quan hệ với đệ tử môn phái nhất định phải lên núi đào xuống biển lửa. Nhìn đến núi đào bây giờ cô hoàn toàn hiểu được đây là chuẩn bị cho Diệp Mặc, trừ núi đào ra biển lửa còn đáng sợ hơn. Đừng! Lạc Ảnh kêu lên một tiếng lớn, thanh âm của nàng có chút khan khan, chỉ có điều vang dội xung quanh thạch thất rồi biến mất. Cô biết Tĩnh Nhất môn có xảy ra chuyện này và không chỉ có một lần, nhưng mặc cho cô có quát to xé rách cổ họng thế nào thì thanh âm cũng như cũ, chỉ là vang dội gần lân cận. Bị nhốt ở phòng lạnh mấy tháng, cô phát hiện ra mình suy yếu rất nhiều. Nếu không phải Diệp Mặc lúc trước giúp cô còn có một khối mặt ngọc, có lẽ cô không kêu được. Từ lúc Tĩnh Nhất môn khai phái tới nay, tổng cộng phát sinh 3 lần chuyện này. Nhưng 3 gã từ bên ngoài tiến vào sau khi trải qua núi đao biển lửa không ai sống sót. Nghe nói một lần cuối cùng có quan hệ với sư phụ của nàng. Tuy rằng cô nghe nói qua nhưng mà dính tới đời từ sư phụ cô không dám hỏi bất kể thế nào. Cô cũng không thể để Diệp Mặc đi núi đào và biển lửa. Lạc Ảnh mệt mỏi bắt lấy cửa sổ nhỏ bên cạnh, nhớ tới lời lúc trước sư phụ. Sư phụ, cái gì gọi là núi đào biển lửa? Còn là năm thứ 3 cô vào Tĩnh Nhất môn nghe trộm đối thoại của hai sư tỷ, cô mới hỏi sư phụ của mình. Lạc Ảnh nhớ rõ lúc đó đôi mắt của sư phụ có chút sưng đỏ. Sơ đầu cô đang nói, tố tố, đó là hứa hẹn và cố chấp của người đàn ông. Nếu có một ngày có một người đàn ông nguyện ý vì con lên núi đào xuống biển lửa, hắn chính là người con phải đợi. Nhớ rõ lời sư phụ, ngàn vạn lần đừng cho người kia lên núi đào xuống biển lửa. Nếu hắn thực sự vì con làm như thế, hắn có thể vì con làm một lần, lần sau không có rồi. Nhất định phải liều mạng ngăn cản hắn. Nhớ lời sư phụ, con còn nhỏ, giờ chưa hiểu đâu. Cô hoàn toàn nhớ sư phụ nói xong liền khóc.